ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên bản giới luật như trên, trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện với sự đoạn tận các lầu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống trong các trú xứ không tình. Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Như vậy được nói đến, chính do duyên này được nói đến như vậy. Hai la mã cây gai. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn, dưới rất nhiều các thượng tọa có danh tiếng, như Tôn giả Kala, Tôn giả Upakala, Tôn giả Kakata, Tôn giả Kalimha, Tôn giả Nikata, Tôn giả Katisaha, cùng nhiều tôn giả có danh tiếng khác. Lúc bấy giờ có nhiều Lichavi có danh tiếng, lớn, đang cởi các cổ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn. Rồi các trưởng lão ấy suy nghĩ: có nhiều Lichavi có danh tiếng, lớn đang cởi các cổ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy: tiếng ồn là cây gai cho thiền, vậy chúng ta hãy đi đến Goshinga, khu rừng cây Sala, tại đấy chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không có chen chúc. Rồi các tôn giả ấy đi đến Goshinga, ngôi rừng các cây Sala, tại đấy các tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này các tỳ kheo, Kala ở đâu? Upakala ở đâu? Khatkata ở đâu? Kalimha ở đâu? Nikata ở đâu? Katisaha ở đâu? Này các tỳ kheo, các trưởng lão đệ tử ấy đi đâu? Ở đây, bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy suy nghĩ như sau: có nhiều Lichavi vì danh tiếng, có danh tiếng lớn, đang cởi các cỗ xe lộng lẫy, tranh đua cao tiếng, lớn tiếng đi vào Đại Lâm để yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn có dạy: tiếng ồn là cây gai cho thiền, vậy chúng ta hãy đi đến Goshinga, khu rừng cây Sala, tại đấy chúng ta có thể sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy đã đi đến Goshinga, khu rừng cây Sala, tại đấy các bậc tôn giả ấy sống an ổn, không ồn ào, không chen chúc. Lành thay, lành thay, này các tỳ kheo, trả lời như các đại đệ tử ấy đã trả lời là trả lời một cách chân chánh. Này các tỳ kheo, tiếng ồn là cây gai cho thiền, đã được ta nói như vậy. Này các tỳ kheo, có 10 loại cây gai này, thế nào là 10? Với người ưa thích viễn ly, ưa thích hội chúng là cây gai. Với người chuyên chú tu tập tướng bất tịnh, tu tập tịnh tướng là cây gai. với người phòng hộ các căn đi xem văn nghệ trình diễn là cây gai. Với người sống phạm hạnh, thân cận với phụ nữ là cây gai. Với người chứng thiền thứ nhất, tiếng ồn là cây gai. Với người chứng thiền thứ hai, tầm tứ là cây gai. Với người chứng thiền thứ ba, hỷ là cây gai. Với người chứng thiền thứ tư, hơi thở vô, hơi thở ra là cây gai. Với người đã đạt được diệt thọ tưởng định, tưởng và thọ là cây gai. Tham là cây gai, sân là cây gai, si là cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống rời khỏi cây gai. Này các tỳ kheo, hãy sống không phải là cây gai và rời khỏi cây gai. Này các tỳ kheo, không có cây gai là bậc A-la-hán. Này các tỳ kheo, rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Này các tỳ kheo, vì không có cây gai và rời khỏi cây gai là bậc A-la-hán. Bà La Mã khả lạc. Có 10 pháp này: khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Thế nào là 10? Tài sản khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Dung sắc, không bệnh, có chới đức, phạm hạnh và bạn bè, nhiều trí, trí tuệ, các pháp, thiên giới. Khả lạc, khả hỷ, khả ý, khó tìm được ở đời. Này các tỳ kheo, 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý này khó tìm được ở đời. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp là những chướng ngại. Thụ động và hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Không chế ngự các căn là chướng ngại cho phạm hạnh. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quan sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hành là chướng ngại cho thiên giới. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp này là chướng ngại. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả ý, khả hỷ khó tìm được ở đời này, 10 pháp là những thức ăn. Không thụ động, hăng hái là món ăn cho các tài sản. Trang sức tô điểm là món ăn cho dung sắc. Hành động thích ứng là món ăn cho không bệnh. Bạn bè giới thiện là thức ăn cho các giới đức. Chế ngự các căn là thức ăn cho phạm hạnh. Không có lừa dối là thức ăn cho các bạn bè. Học tập là thức ăn cho nhiều trí. Khéo nghe, biết hỏi là thức ăn cho trí tuệ. Chú tâm quán sát là thức ăn cho các pháp. Chánh hạnh là thức ăn cho thiên giới. Này các tỳ kheo, đối với 10 pháp khả lạc, khả hỷ, khả ý khó tìm được ở đời này, 10 pháp này là những thức ăn. Bốn La Mã tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do tăng trưởng với 10 tăng trưởng vị thánh đệ tử Tăng Trưởng, thánh Tăng Trưởng nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng của thân. Thế nào là dưới 10 sự tăng trưởng? Tăng trưởng ruộng đất, tăng trưởng tài sản lúa gạo, tăng trưởng vợ và con, tăng trưởng những người nô lệ, kẻ làm công, tăng trưởng các loài bốn chân, tăng trưởng lòng tin, tăng trưởng giới, tăng trưởng nghe nhiều, tăng trưởng thí, tăng trưởng trí tuệ. Này các tỳ kheo, do tăng trưởng với 10 tăng trưởng này, vị thánh đệ tử Tăng Trưởng, thánh Tăng Trưởng nắm được tinh hoa và nắm được tối thắng của thân. Ai đời này tăng trưởng tài sản và lúa gạo, tăng trưởng vợ và con cùng các loài bốn chân, được sanh được kính trọng. Nhưng người nhiều tài sản từ bà con bạn bè và những người quyền thế, ai ở đời tăng trưởng lòng tin và giới đức, trí tuệ và cả hai, bố thí và nghe nhiều, người như vậy là người chân dân và có mắt, ngay ở trong đời này tăng trưởng cả hai phần. Năm La Mã Migasala. Một thời, Thế Tôn trú ở Sabati tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi nữ cư sĩ Migasala đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, nữ cư sĩ Magasala bạch Tôn giả Ananda: Thưa Tôn giả Ananda, như thế nào cần phải hiểu pháp được Thế Tôn thuyết giảng rằng người sống phạm hạnh và người sống không phạm hạnh, cả hai sẽ đồng một chỗ thọ sanh trong đời sau? Thưa Tôn giả, phụ thân con Purana sống phạm hạnh, sống diễn ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Vị ấy khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai sanh với thân ở Tushita. Còn Ishidata, cậu của con, thưa Tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai sanh với thân ở Tushita. Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này cho Thế Tôn tuyên thuyết nói rằng cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai? Này chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Rồi Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của nữ cư sĩ Migasala, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi Tôn giả Ananda sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến, con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi cư sĩ Migasala đi đến con. Sau khi đến, đảnh để con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Magasala thưa với con: Như thế nào, thế nào, thưa Tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này cho Thế Tôn thuyết nói rằng cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Purana, thân phụ con, thưa Tôn giả, sống phạm hạnh, sống diễn đi, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời là bậc nhất lai sanh dưới thân ở Tushita. Còn Ishidatta, cậu của con, thưa tôn giả, không sống trong phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình sau khi bệnh chung, được Thế Tôn trả đời là bậc Nhất Lai, sanh dưới thân ở Tushita. Như thế nào? Thế nào? Thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết nói rằng cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn còn nói với nữ cư sĩ Magasala: Này chị, chính như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala lại ngu si kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người? Này Ananda, có 10 hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là 10? Ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới, không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, ác giới ấy của người ấy được diệt trừ, không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người ác giới như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở đây, ác giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy có nghe pháp, có học nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường? Đo lường như sao? Những pháp ấy có mặt trong người này, những pháp ấy cũng có mặt trong người kia. Vì sao? Giữa hai người ấy, một là hạ liệt, một là thù thắng. Nhận xét như vậy đem lại đau khổ lâu dài cho họ. Ở đây, này Ananda, người này là ác giới, và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy chính ở nơi đây. Ác giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Giới chị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều, có khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Này Ananda, hạng người này so sánh với hạng người trước là chi diệu hơn, là thù thắng hơn. Vì sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước. Nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt? Do vậy, này Ananda, chớ có làm người đo lường các hạng người, chớ có làm sự đo lường các hạng người, tự đào hố cho mình là người đi làm sự đo lường các hạng người. Chỉ có ta, này Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Ở đây, này Ananda, có hạng người có giới, nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, giới ấy của người ấy được đoạn diệt, không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, nên không chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có giới và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, giới ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vị ấy có nghe pháp, có học hỏi nhiều và khéo thể nhập với chánh kiến, vị ấy chứng được nhất thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thoái đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thoái đọa. Ở đây, này Ananda, chỉ có ta. Này Ananda, mới có thể làm cho sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người, có tham rất sắc sảo. Người ấy không như thật rõ biết tầm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, tham ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không có chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thoái đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thoái đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người, có tham rất sắc sảo. Người ấy chưa thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, lòng tham ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Người ấy là nghe pháp, học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được thời giải thoát. Vị ấy sau khi thân mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, này Ananda, chỉ có ta. Này Ananda, mới có thể làm cho sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người phẫn độ, không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, lòng phẫn nộ ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vì ấy không có nghe pháp, không có học hỏi nhiều, không có thể nhập với chánh kiến, không chứng được thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thoái đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thoái đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có phẫn độ và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, lòng phẫn độ ấy của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vì ấy là nghe pháp, học hỏi nhiều và khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thối đọa. Ở đây, này Ananda, chỉ có ta. Này Ananda, mới có thể làm sự đo lường các hạng người. Ai có thể được như ta? Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người có trạo cử, nhưng không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, trạo cử của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Vì ấy không có nghe nhiều, không có học hỏi nhiều, không có thể thể nhập với chánh kiến, không chứng được nhất thời giải thoát. Vì ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi đến thù thắng. Nhưng ở đây, này Ananda, có hạng người, có trào cử và như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Ở đây, trào cử của người ấy được trừ diệt, không có dư tàn. Và chị này có nghe pháp, có học hỏi nhiều, khéo thể nhập với chánh kiến, chứng được nhất thời giải thoát. Chị ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thoái đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi đến thoái đọa. Ở đây, này Ananda, ai là người đo lường như sao?